Em thấy đó, tại sao người già người ta sợ đi Mỹ với con cháu? Có nhiều bác nói là bác hối hận, bác hối hận là bác qua đây. Chào anh và kính chào quý vị. Chúng tôi ngày hôm nay sẽ trở lại với quý vị qua một cái đề tài mà một vị theo dõi chương trình có gọi vào và than thở về cái hoàn cảnh của mình. Nó liên quan đến cái vấn đề bảo lãnh người thân từ bên Việt Nam qua bên đây để sinh sống. Và đặc biệt đó, trường hợp này đó là cái trường hợp của ông cụ bà cụ, tức là ba mẹ ở bên Việt Nam qua bên đây để sống, và cái người con trai này bảo lãnh qua. Và người con trai này thì ở Mỹ này cũng có gia đình rồi, cũng có vợ rồi và có con rồi, thì bây giờ bảo lãnh thêm ông cụ bà cụ qua thì nó có một số những cái trở ngại trong cái đời sống của cái gia đình này. Và rõ ràng đó, nếu mà chúng ta là một cái người ngoài mà chúng ta quan sát cái chuyện mà nó đang xảy ra đó, thì chúng ta thấy tội nghiệp cho ông cụ bà cụ. Bởi vì quý vị biết đó, ở bên Mỹ này đó, nó có nhiều cái căn bản bắt buộc mà một người bình thường nó phải có. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô không có cái xe, coi như là cô không có đi đâu được hết trơn. Mà đi xe bus thì cô không có đi được những cái nơi mà mình muốn, bởi vì xe bus nó có những cái chỗ nó không có chạy tới. Thì trở lại với cái trường hợp mà chúng tôi được một quý vị chia sẻ về cái trường hợp đó, và đặt cái câu hỏi là bây giờ phải làm sao đó, thì anh ấy có kể lại rằng khi mà qua đây đó, chắc có lẽ là vì áp lực của của bà vợ. Bà vợ chắc vậy. Cho nên tất cả những cái chi tiêu ở trong gia đình nó hình như nó bị thay đổi. Bởi vì hồi đó giờ nó bình thường như vậy, bây giờ có thêm hai người nữa chắc chắn là nó phải có thêm chi tiêu. Cho nên khi mà ông cụ bà cụ qua đây đó, thì những người con này, con ruột cũng như con dâu, không muốn ông bà cụ đi đâu hết, không muốn làm gì hết, không cho học lái xe, và cũng coi như là bắt ở nhà. Cho học lái xe hình như là thi đậu bằng viết rồi. Tại vì qua một cái lời kể của người lối xóm đó anh, thì ông cụ đã được bằng viết rồi, nhưng mà không cho thi bằng lái. Đậu bằng lái rồi chứ, nhưng mà không cho lái xe, là bởi vì sợ là thứ nhất là đóng chi phí bảo hiểm nó cao, rồi lỡ chạy da quẹt rồi phải đền người ta, rồi phải hư xe, rồi tai nạn, thành ra là cuối cùng là không cho cụ lái xe. Mà nếu mà không lái xe, thưa với quý vị, nó khổ lắm. Muốn đi đâu phải nhờ con cháu, mà đi xe bus thì nó rất là bất tiện. Rồi ở Mỹ này đâu phải như bên Việt Nam, bước ra ngoài trước đó là bên đây là hàng xóm, bên kia cũng là hàng xóm, trước mặt cũng là hàng xóm. Ở đây chỉ có bốn bức tường, mà nhất là đặc biệt quý vị nào mà ở chung cư nữa đó, tức là lại càng khổ hơn nữa. Ở nhà vẫn còn đỡ. Ở chung cư thì bốn bức tường chung quanh, bước ra ngoài thấy cầu thang bước xuống, chỉ có vậy thôi. Cho nên buồn lắm. Thưa anh, thì vấn đề anh nói đó, cái vấn đề mà chúng ta đặt ra đây, mà qua cái lời chia sẻ của vị khán thính giả đó đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đây đó là khi mà chúng ta bảo lãnh một cái người qua đây đó thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm gì để cho thứ nhất người đó thích hợp với cái đời sống bên đây, thứ hai đó là người đó khỏi lạc lõng, và một phần nào đó đó thì chúng ta cũng phải hướng dẫn, chúng ta phải giúp đỡ, chứ đâu phải là bảo lãnh qua đây rồi nói anh cứ ở đó đi vậy thôi, rồi không có hướng dẫn gì hết, hay là ba cứ ở nhà chơi đi, má cứ ở nhà chơi đi, coi làm việc nhà lau giặt vậy thôi, thì cái đó làm sao mà chịu cho nổi. Thật sự ra đó, em thấy đó, tại sao người già người ta sợ đi Mỹ với con cháu? Có nhiều bác nói là bác hối hận là bác qua đây. Mình không trách được các bác. Ngọc đi gặp rất là nhiều khách hàng đó, là thưa quý vị, đến công ty Ngọc Nhi đó, mua hàng xong rồi muốn trả hay muốn đổi hay muốn gì đó, một tuần mới đi được, là bởi vì nó là con của bác đó, một tuần nó chỉ chở bác đi chợ được một lần, một ngày đó mà thôi, muốn đi đâu đi dùng một ngày đi. Bởi vì ngày thường kêu đi nó lo làm phiền nó bực bội đi làm gì mệt, còn cơm nước nữa, rồi còn phải chở mẹ đi chợ hay chở ba đi chợ. Thưa quý vị, một tuần được đi một lần, giống như con chim được sổ lòng, nó rất là tội. Nếu quý vị nào trong cái hoàn cảnh đó, mình đặt trường hợp là mình đi, không lái xe được, không nói tiếng nước ngoài được, ở trong nhà suốt ngày lủi rủi cơm nước, dọn dẹp cho con, ra ngoài sau vườn làm, muốn ở đâu phải vào tuổi cuối tuần, mà nhiều khi nó vui nó đi, nó gây lộn với vợ con nó, với chồng con nó không chở đi. Thưa quý vị, rất là buồn. Và trường hợp của bác đó, em thấy đó là bác gái đó, thì cái người đó kể đó là ở nhà suốt ngày nấu cơm dọn dẹp giống như là ô xin. Bác trai đó thì muốn đi đâu đi bằng xe đạp, bởi vì hai vợ chồng này không có cho bác đi xe hơi là vì vấn đề sợ tai nạn nghiêm trọng bệnh hoạn, rồi không cho đi đâu hết. Thành ra hai bác giống như là bị cầm tù vậy đó. Mà rất là tội, hai bác rất là buồn, cũng than thở với lối xóm, chỉ biết khóc mà thôi. Mà về Việt Nam thì đâu có tiền về đâu, nó không mua vé cho về mà ở với con dâu. Thưa quý vị, thường thường là ở với dâu thì là tiền bạc quản lý hết rồi, cái gì cũng sợ hao tốn hết. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là quý vị nào trong cái trường hợp mà mình lãnh bố mẹ sang đây thì hãy nghĩ tới đời sống tinh thần, không phải ở gần con cháu mà để phục vụ cho con cháu, quý vị đau lòng lắm. Thì quý vị nào mà lãnh ba mẹ sang thì Ngọc Nhi nên suy nghĩ lại vấn đề đó. Nếu cảm thấy là mình không lo đời sống tinh thần được, cho đi du lịch, đi chơi hay là cho các bác ra ngoài được thì đừng nên lãnh nè. Như vậy thấy tàn nhẫn quá. Anh thấy sao? Vâng, tại vì qua bên đây mà cứ tù túng trong bốn bức tường đó thì quả thật là nó cũng tội nghiệp lắm. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta thử đặt cái trường hợp mà các cụ muốn qua đây ở. Qua đây ở rồi đó, thì đã nhất quyết ở đây rồi đó, thì chúng ta phải tạo điều kiện để cho các cụ có thể thích nghi với cái đời sống bên đây. Ngoại trừ những cụ nào mà đã quá già yếu rồi đó, không lái xe được đó, lái xe nó nguy hiểm đó, thì không nên cho lái xe. Nhưng nếu mà vẫn còn tai mắt, vẫn còn tinh tường, vẫn có thể lái xe được thì mình cũng nên cho các cụ có cái cơ hội. Anh nói thưa quý vị, trở lại vấn đề của bác đó đó, thì có thể là con trai bác lo sợ nhiều việc và cũng ngại là sẽ bị những phiền phức tới luật pháp, tới vợ mình. Thành ra vì vậy mà để cho bác thấy có những ngày trời mưa mùa đông đạp xe đạp đi muốn mua gì gần đi xe đạp, đi thăm bạn bè để xe đạp thấy buồn lắm. Tuy rằng nó có lợi là có sức khỏe nhưng mà không nên. Thưa quý vị, em thấy rất là nhiều hoàn cảnh, thậm chí đó là cái ngày cuối tuần đó gặp chở mẹ đi chợ hay đi đâu mà gặp thấy các bác như đứa con nít mà được chắc ngoài đường rồi đó, thấy tội lắm quý vị. Thì quý vị nên suy nghĩ cho kỹ đi. Một là mình đừng có lãnh sang, còn đã lãnh sang rồi thì phải sắp xếp có thời gian hay là không. Và mình có thể những cái hội đoàn ở đó anh, có như ở Cali này đó, hay là thành phố người Việt đông đó, họ có những cái hội người cao tuổi đó, họ tụ tập với nhau cuối tuần là các chùa, hoặc mình chỉ đường đi xe bus cũng được. Những cái hội cao tuổi rồi họ tương trợ lẫn nhau lắm quý vị. Chứ quý vị đừng có mà nghĩ rằng để bảo vệ mình, bảo vệ cái quyền lợi của gia đình mình mà làm cho bố mẹ mình giống như là hai người ô xin vậy đó. Nó sử dụng từ ô xin thì nó hơi buồn lòng, nhưng mà phải nói thật là như ô xin vậy đó quý vị. Có rất là nhiều người hoàn cảnh một tuần mới được ở đường một lần, đó là hàng ngàn gia đình đang dính vào, đó là hàng ngàn gia đình đang dính vào. Em thấy rất là buồn vấn đề đó, phải không ạ? Tôi thấy hồi nãy đó, lúc hồi nãy đó cô có nhắc tới cái chuyện mà cái anh con trai đó, anh ấy ngại sợ đụng chạm pháp luật, rồi đụng chạm tới bà vợ ở nhà. Thì cái vế đầu thì tôi nghĩ ông không có sợ đâu, ông sợ cái vế sau thôi. Vâng, nhiều khi vợ cằn nhằn với lại bố mẹ chồng đem bao nuôi thì nhiều khi có những cái cũng tế nhị đó quý vị ơi. Ngọc Nhi khuyên quý vị đó là thật sự ra nếu vị ở mà cái môi trường mà tiếp xúc nhiều khách hàng như Ngọc Nhi với Nam Phong đó, thì có rất là nhiều hoàn cảnh đau lòng bởi bố mẹ già sang đây buộc phải sống với con cái giống như là em mới dùng cái từ gì chính xác, nhà tù thì nó kỳ cái quá. Cái điều đó đó nó còn đỡ đau lòng hơn. Tôi đã biết cái trường hợp đó, có người đã từng than thở về cái vấn đề ba anh em ở bên đây, ai cũng có gia đình hết, rồi bảo lãnh bố mẹ qua. Bắt đầu nó là đứa này nó pass cho đứa kia, đứa kia nó pass cho đứa nọ, nó cứ đá hai ông bà giống như trái banh, nó chuyền từ bên đây qua bên kia. Ba anh em khác với ba chị em nha. Con gái gì vẫn cắn răng, bà nuôi cha mẹ, dù rằng chồng nói cái gì nói. Còn con trai đó là vẫn cắn răng thương ba mẹ trong lòng, nhưng mà ngại vợ nó cằn nhằn. Là đàn ông hay là làm con gái cũng vậy. Nhưng đàn ông thì bị hơi nhiều tại vì con dâu. Nên quý vị nên nghĩ cho kỹ. Còn nếu mình không cưu mang được phụng dưỡng thì nó có rất là nhiều cách. Từ nãy giờ chúng ta đưa ra một số những cái vấn đề khó khăn Mà dĩ nhiên cái người mà gặp khó khăn nhiều nhất đó là cái người đứng giữa, tức là ông chồng là cũng là người con trai. Thì bây giờ đó, cái khó khăn như vậy đó, chúng ta giải quyết như thế nào, làm sao để chúng ta giải quyết để cho vẹn toàn cả đôi bên. Bố mẹ không buồn mà cái cô vợ cô ấy cũng khỏi cằn nhằn mỗi đêm. Cô nghĩ ra nếu mà có tiền nhiều, giàu có giải quyết được không? Được chứ, không có tiền giải quyết được luôn nữa. Em anh hùng đẹp lắm. Thưa quý vị, nếu quý vị mình nói về giới trung bình đi, không có tiền đi. Ok, mình có thể là tìm các hội người già gần đó cho các bác tham gia vào, rồi chịu khó mình đi làm về á, là chở các bác đi thường xuyên, chia ra vợ chồng, nhất là các chị em dâu và các anh rể, nên đặt trường hợp mình là cái người vợ người chồng đó thì ba mẹ mình buồn đến mức nào, mình nên nhượng một chút, là đi làm buổi chiều thì buổi sáng chở đi chợ, hay là dành mô thời gian cho hai bác tham gia những cái hội đoàn. Còn nếu có tiền nữa đó thì Ngọc Nhi biết có rất là nhiều, không là viện dưỡng lão mà bệnh nằm đâu, mà những cái nhà đó đó họ mình đăng ký và mình ở thì hai vợ chồng một phòng anh, rồi chính phủ hỗ trợ nữa thì họ sinh hoạt rất là đông trong đó, mấy trăm bác thì đó là giống một cái gia đình, đại gia đình đó, rồi cũng có giờ ăn chung, rồi giờ chơi quýnh bài quýnh cờ, giờ ca nhạc, giờ hát hò thể dục, họ giống như là một cái diện mà điều dưỡng hay là dưỡng lão anh, sống rất là khỏe khoắn, tinh nhất là sống tinh thần, và thậm chí những bác đi vào rồi không muốn đi về, nói rằng bác ở đây bác không muốn đi về, tại vì nó rất là thoải mái, là giống như là vui hơn ở nhà nhiều. Mà mỗi tuần nó lại có xe bus chở đi các chùa hay là các văn đăng thắng cảnh hay là các cái mall chơi nữa đó. Mình nên, quý vị nên tìm hiểu trên mạng đó, hoặc là quý vị nào giỏi tiếng Anh thì tìm hiểu trên mạng, hoặc là quý vị có thể là nhờ những cái hội đoàn social worker rồi tìm hiểu cho quý vị, chứ đừng có vì cái quyền lợi của mình hay là những cái bận biểu của mình mà bỏ quên cái đời sống tinh thần cho bố mẹ. Nhưng mà dạo sau này đó, cô thấy đó, hiện giờ đó, nó có cái dịch vụ gọi là Uber và Lyft, nó rất đó, là tiện lợi. Mình đi không được, chở bố mẹ nhờ Uber chở đi. Có những cái chuyến đi có chừng 7-8 đồng một chuyến thôi. Nó không có mắc như taxi ngày xưa. Cho nên đó nó cũng là một cái phương thức để giải quyết. Anh Nam Phong ý kiến rất là hay, Uber với Lyft cho các cụ đi, tùy theo hoàn cảnh của các cụ mình set up sẵn hay là mình, thì đó là cách mà để giúp các cụ, chứ đừng có nhốt các cụ giống như là tù nhân tội lắm, và rất là nhiều người tù không có bản án mà cũng không có số. Mà thưa quý vị hãy nghĩ lại, 10 gia đình Việt Nam ở Hoa Kỳ nó có bố mẹ là hết 8 gia đình bị hoàn cảnh đó rồi. Hãy sực tỉnh thức đi quý vị, để mà giúp tinh thần bố mẹ mình, đúng không anh? Rồi, cái đó là cái vấn đề mà giúp cho các cụ về cái mặt tinh thần một phần nào đó, nó cũng làm cho các cụ cảm thấy vui. Nhưng mà cái chính yếu ở đây đó, giữa nàng và mẹ chồng, cái chuyện mà chúng ta đã nói cách đây mấy lần trước đó, nàng dâu và chồng nó phải có cái sự thông cảm với nhau, không nào mà tránh mặt nhau hoài, thấy không? Không lẽ là tối ngày là các cụ đi, các cụ cũng phải về, về rồi cũng phải đối mặt đâu. Thì làm sao để mà giải tỏa cái vấn đề mà căng thẳng đó ở trong gia đình, đó là cái sự khéo léo của người và cũng chính là người chồng. Làm sao để hai người đàn bà đó có thể hòa hợp, thương yêu lẫn nhau, thì cái đó cũng là cái sự léo của cái người đứng giữa. Ngọc Nhi mong rằng chúng ta nếu có mang bố mẹ sang đây hay một lần nữa, lưu ý đến đời sống tinh thần của các cụ, chứ đừng có để các cụ như là bị nhốt trong lòng như vậy. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.